dừng lại đi mày, ra kia ngồi đi, nó bất chợt lên tiếng khi cả hai đã đi ra đến biển. Nó xuống xe đi song song với Kai đang dắt chiếc xe máy. Ra đến bờ cát nó ngồi phịch xuống đất. Chấm, Kai này, nó gọi, mắt nhìn về phía chân trời nơi mặt trời sắp lặn xuống. Nó thấy thật đẹp và yên bình. Trinh cũng đang nhìn biển. Tao muốn chia tay. Trinh quay sang nhìn con bạn thân đang nói câu chia tay với một vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Nó không bất ngờ và cũng không phản đối chuyện này. Duy người yêu của Vân, là anh kết nghĩa của nó. Nó hiểu, Vân, nhưng nó còn hiểu anh nó hơn. Duy yêu, Vân, nhưng Duy, không phải là một người đáng tin cậy trong chuyện tình cảm. Vân biết Duy vẫn còn qua lại với người yêu cũ mà không cho Trinh biết. Nó đã nói với Trinh rồi nhưng, Vân không tin, Trinh nói phải tận mắt nhìn thấy. Vân mới tin, bây giờ thì nó hiểu vì sao. Vân lại như thế này. Nó đau xót nhìn con bạn thân. Vân là một đứa dễ khóc. Cứ có chuyện buồn là nó khóc ngay. Vậy mà giờ, nó ngồi đây, không một giọt nước mắt. Chỉ có một khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Nó thật sự lo cho Vân. Bất chợt Vân lên tiếng. Tao dựa vào vai mày được không, Cách Trương?